Do You Remember Me, chương 53, góc truyện audio.com. Yes, we are one. Yes, so coming soon. Eso. Come back. Sau khi Hoàng Vi và mọi người cùng trở về Anh thì nó nhận được thông báo của trợ lý. Chị C, Jin, có chuyện gì thế em? Tập đoàn Manchester muốn hợp tác với chị trong bộ siêu tập sắp tới của họ. Chị có muốn nhận lời không? Tập đoàn Manchester, Hoàng Vi ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên quen thuộc. Đúng vậy, là tập đoàn chính ở Hoa Kỳ. Em từ chối đi, nhưng, họ nói rằng, cuộc gặp mặt này sẽ do đích thân chính Tổng Giám Đốc chủ trì. Tổng Giám Đốc, để chị suy nghĩ, có gì sẽ trả lời sau. Moon và Jun ở bên cạnh đã nghe được cuộc hội thoại của hai người. Nụ cười, ác quỷ, hiện rõ trên khuôn mặt của hai bé. Anh hai, anh biết chúng ta phải làm gì rồi chứ? Tất nhiên rồi, Moon nhẹ nhàng đến bên cạnh Hoàng Vi và đôi mắt long lanh của mình nhìn vào nó. Mami, mami cho con với anh Mỹ sang chơi nhé. Tại sao hai con lại muốn đến đó? Hoàng Vi cảm thấy lạ khi nghe thấy Moon muốn đến nơi ấy. Mami biết đó, chúng con đã được đi rất nhiều nơi và khám phá rất nhiều điều lý thú nhưng lại chưa bao giờ được đến nơi được coi là trung tâm kinh tế đứng đầu thế giới. Vậy nên con rất muốn đến đó. Không được, dạo này mami rất bận. Có thời gian chúng ta sẽ đi được không nào? Không, con muốn đi bây giờ cơ. Con, ghét, mami, Moon nói rồi chạy về phòng của mình với đôi mắt ngập nước. Moon, hai, không biết giống ai mà cứng đầu quá. Kể từ khi, gây chiến, với Hoàng Vi, Moon đã tự nhốt mình trong phòng và cô bé thực hiện chiến thuật. Tuyệt thực, mặt khác, Jun lại có chuyện khác phải làm. Cậu đã lén lấy mẫu tóc của Hải Phong khi ở Paris và mang về Anh, đến bệnh viện Hoàng gia để xét nghiệm ADN. Kết quả đúng như cậu dự đoán, tỷ lệ trùng khớp quan hệ giữa Moon, Jun và Hải Phong là 99. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hoàng Hải Phong chính là cha ruột cậu. Moon, mami đồng ý cho con đi chơi. Con mau ra đây đi. Hoàng Vi cùng phải đầu hàng trước sự ngang bướng của Moon. Vừa mới dứt lời, cánh cửa được mở ra và Moon chạy tới ôm lấy nó. Mami, con biết mami yêu con nhất mà. Hi hi, vậy hôm trước ai nói ghét mami vậy? Không có, Moon yếu mami nhất, được rồi, mau xuống ăn cơm đi. Con đã nhịn đói 2 ngày rồi đó. Dạ, đến bàn ăn, Moon ra dấu hiệu thành công cho Jun. Thật ra trong 2 ngày qua, anh trai nó đã luôn lén lút mang thức ăn đến. Nếu không làm sao nó có thể vui vẻ như thế này được. Vì muốn nhanh chóng thực hiện kế hoạch mà ngay ngày hôm sau, Moon và Jun đã có mặt tại sân bay Royal Won. Hai con qua bên đó trước, mami thu xếp công việc xong sẽ sang ngay. Bên gió mami đã sắp xếp người chăm sóc cho các con rồi. Dạ, chị Nana tạm biệt chị nhé. Hai đứa đi nhanh rồi về chơi với chị nhé. Nana, anh Chanyeon, chị Yuna chúc hai người hạnh phúc. Hi, hai đứa nhóc này đi là đất nước này được. Yên bình, rồi, xí, bọn em đi có 1 tháng thôi. Anh cứ chờ đó, em về rồi sẽ biết tay em. Moon, được rồi, lên máy bay đi. Dạ, tạm biệt mọi người. Washington, D.C., Hoa Kỳ. Hai thiên thần nhí xuất hiện ở sân bay AW làm ai cũng chú ý, điều ngạc nhiên là về thời trang sân bay của Jun và Moon, năng động trẻ trung, rất có cá tính. Quan sát xung quanh, chúng nó thấy một cô gái trẻ đang cầm chiếc bảng có tên Moon, Jun. Chị Jin Hee, Moon, Jun, chị ở đây. Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi thôi. Dạ, khách sạn Hải Thần, Jun à, chị rất ngưỡng mộ em đó nha. Jin Hee, là sao chị, em thấy đó, khách sạn chúng ta đang ở chính là tên em còn gì. Nổi tiếng ghê cơ, xí, lại chuyện này, Moon, email protected, gocchuyenaudio.com. Mà chị Jin Hee, con nghe mami bảo tập đoàn Manchester muốn mời mami về làm việc ở đó à, Jun? Chính xác, đó là lý do chị phải bỏ hội thảo để ở lại đây đó. Nhưng mà mẹ em còn chưa đồng ý, chị đã thông báo điều này với tập đoàn kia chưa? Chị đã thông báo lại rồi nhưng họ vẫn muốn gặp mặt chúng ta. Vậy khi nào chị sẽ đi? Ngày mai, ngay tại nhà hàng của khách sạn này. Jin Hee, ok chị, giờ chúng ta nghỉ ngơi thôi. Đúng 10 giờ trưa ngày hôm sau, tại cửa ra vào của khách sạn, Hải Phong xuất hiện liền thu hút mọi sự chú ý, giám đốc của khách sạn vội vàng chạy đến. Tổng giám đốc, mời mọi người đến tầng 2. Jin Hee đã chờ sẵn Hoàng Hải Phong ở phòng ăn của tầng 2. Dù đã nghe thấy danh tiếng của tổng giám đốc của tập đoàn Manchester nhưng khi được gặp mặt tổng giám đốc, Jin Hee cảm thấy vô cùng áp lực. Xin chào ngài, tôi là Jin Hee, trợ lý của nhà thiết kế C, Jin. Hải Phong gật đầu thay cho lời đáp lễ. Chào cô Jin Hee, mong cô hãy nói lại với nhà thiết kế C, Jin về chuyện hợp tác giữa chúng ta. Thư ký An, điều này, đây là bản hợp đồng mới nhất do chính đích thân tôi soạn thảo. Mong cô hãy xem xét và gửi lời đến nhà thiết kế C, Jin. Cốc, cốc, cốc, giữa lúc thời khắc đang đến giây phút căng thẳng thì tiếng gõ cửa vang lên, hai bé vô cùng dễ thương bước vào. Moon, Jun, hai người cùng đồng thanh, không ai khác chính là Hoàng Hải Phong và Jin Hee. Tổng giám đốc anh biết hai đứa bé này sao? Jin Hee, chú đẹp trai, Moon nhanh chóng chạy đến bên Hải Phong và ôm lấy cậu. Công chúa Moon, cháu cũng ở đây sao? Hee, cháu cùng anh Jun sang đây đi du lịch ạ, đợi đã. Đợi đã nào, trợ lý Jin Hee có vẻ như chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Jun, Moon, hai đứa quen tổng giám đốc của Manchester sao? Dạ, đó là chú đẹp trai của Moon đó. Chính xác, Jun, email protected, chú đẹp trai, chú muốn mời mami về làm nhà thiết kế cho tập đoàn của chú hả? Moon tươi cười, nhà thiết kế C, Jin là, trợ lý An, mami của chúng cháu, đúng vậy, tập đoàn của chú có chút việc rắc rối xảy ra nên chú muốn mời mẹ cháu về làm việc. Hải Phong, chú có mang theo hợp đồng không ạ? Moon, chú có, mọi người trong phòng còn chưa biết diễn biến tiếp theo sẽ xảy ra như thế nào thì thấy Jun, Moon chăm chú xem hợp đồng như hiểu được nội dung của nó. Nhưng chỉ 5 s sau, tất cả bất động trước hành động của Jun. Cậu bé lấy trong túi áo một vật gì đó và đóng lên đúng chỗ. Jun, em là gì thế? Jin Hee ngạc nhiên trước những gì Jun đã làm, tìm cho mẹ một công việc ổn định. Nhưng mà, chú, như vậy là hợp đồng đã có hiệu lực phải không? Moon, đúng 3 ngày sau, mami sẽ đến làm việc. Jun, Hải Phong ngạc nhiên khi chứng kiến Moon và Jun làm việc. Cảm ơn hai bé, giữ đúng lời hứa của mình, Hải Phong đã dành thời gian đi chơi với tụi nhóc. Chú kia là Oai Hao đúng không ạ? Moon giỏi quá. Hoa, nó thật hùng vĩ, cháu đã được nghe đến danh tiếng của nó nhưng nay mới được nhìn thấy. Thật đúng là một kiệt tác. Jun trả lời, các cháu có muốn tham gia? Nhà Trắng, không biết chừng chúng ta may mắn được gặp Tổng thống Mỹ đó. Hải Phong, thật không ạ, vậy chúng ta đến đó luôn nhé chú. Bây giờ thì không được, chúng ta phải có lịch hẹn trước mới được đến đó. Vậy nếu gặp chú chắc cũng phải có hẹn trước, vì chú cũng là người nổi tiếng mà. Hai nhóc thông minh quá nhỉ. Vậy trước khi chúng ta đến đó, bây giờ chúng ta đến tham quan quảng trường thời đại. Dạ, cùng lúc đó, tại sân bay Royal Oun, USA. Góc chuyện audio.com, giữa dòng người tấp nập ở sân bay, Hoàng Vi bước ra trong sự chú ý, ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Một phần vì nó quá xinh đẹp và phong cách thời trang khiến ai cũng không thể rời mắt. Zeng, chị C, Jin em có việc muốn thông báo với chị, có chuyện gì thế, đợi chị về rồi hãy nói. Chị đến Hoa Kỳ rồi sao? Chị vừa mới xuống máy bay. Vậy em sẽ đến đó chị. Không cần đâu, em nhắn tin cho chị địa chỉ sẽ đi taxi đến. Dạ vâng, Moon và Jun có đó không? Dạ, cái này, sao thế, hai đứa đi chơi rồi à, em không đi cùng chúng sao? Em, đợi chị 15 bộ nữa. Tốt, khách trương.